Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. 2. Từ thang máy ra, Nải Khương rẽ trái, ngoặt vào một cái về sau, cuối cùng đuổi kịp Hàn Chi Cẩn. Chỉ là Hàn Chi Cẩn không còn là một người, bên cạnh hắn nhiều một nữ nhân. Nữ nhân kia, cho dù hóa thành cho, Nải Khương cũng nhận ra, kia là Tống Hữu Mạn. Tống Hữu Mạn làm sao lại xuất hiện tại Kim Bích Huy Hoàng? Như thế nào lại cùng Hàn Chi Cẩn vừa lúc chạm mặt? Tại Nải Khương âm lãnh nhìn chăm chú, nàng tận mắt thấy Tống Hữu Mạn quét ra 1008 cửa phòng, đỡ lấy Hàn Chi Cẩn đi vào. Đợi đến cửa bị đóng lại, Nải Khương tay cầm thành quả đấm, thân thể mãnh liệt run lên. Nàng vốn là muốn đuổi kịp Hàn Chi Cẩn, đỡ lấy hắn tiến gian phòng, sau đó câu dẫn bị hạ dược Hàn Chi Cẩn, khiến cho hắn ngủ nàng, để cho nàng nắm. Nàng thật vất vả bố trí xong cục, cứ như vậy bị Tống Hữu Mạn làm hỏng. Phải biết nàng vì cho Hàn Chi Cẩn hạ dược, thế nhưng là bị Tưởng Bình cái kia xú nam nhân chiếm hết tiện nghi. Xe đến Nam Giao Mộ Viên lúc đã là 11 giờ khuya. Hạ Vãn An lúc xuống xe, Hà Triệt nhìn thoáng qua đen kịt mộ viên, nhịn không được hỏi một câu: ngươi là tìm người nào sao? Đang chuẩn bị quan cửa xe, Hạ Vãn An nghe nói như thế, nhìn thoáng qua Hà Triệt, sau đó khẽ gật đầu một cái: ngươi một cái nữ hài tử, hơn nửa đêm đến mộ viên không sợ sao? Hà Triệt trước một giây tiếng nói kết thúc, sau một giây Hạ Vãn An liền tức giận trừng mắt về phía hắn: tiên sinh, ngươi có thể hay không đừng hết chuyện để nói? Bị đỗi Hà Triệt một mặt bao dung khẽ cười một cái: có muốn hay không ta cùng ngươi? Hạ Vãn An luôn cảm thấy Hà Triệt đối với mình quá quan tâm, nhịn không được hỏi một câu: ngươi có phải hay không đối ta có ý đồ gì? Hà Triệt cúi đầu cười, giữa lông mày đều là ôn nhu: ta nhìn như vậy giống người xấu sao? Hạ Vãn An nghiêm túc nhẹ gật đầu: đúng vậy, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hà Triệt buồn cười: ta đây là lần thứ nhất bị người nói là người xấu. Được rồi, ta không miễn cưỡng ngươi, ta lưu tại nơi này chờ ngươi. Dừng một chút, Hà Triệt lại nói câu: như vậy đi, ngươi lưu ta điện thoại dãy số, nếu có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Hạ Vãn An do dự trong một giây lát, đưa điện thoại di động đưa cho Hà Triệt. Hà Triệt thâu nhập 11 chữ số chữ, sau đó ấn bấm khóa, đợi đến điện thoại mình vang lên, lúc này mới cúp máy, đưa điện thoại di động trả lại cho Hạ Vãn An. Hạ Vãn An tiếp nhận điện thoại, liền tiến mộ viên. Tại hướng mộ viên chỗ sâu đi quá trình bên trong, Hạ Vãn An cho Hà Triệt số điện thoại làm cái ghi chú mặt người dạ thú. Nhìn qua Hạ Vãn An biến mất tại trong màn đêm thân ảnh, Hà Triệt nhìn chằm chằm số di động của nàng nhìn một lát, tuyệt không làm ghi chú, bởi vì số điện thoại của nàng 11 chữ số chữ, hắn quá quen thuộc, quen thuộc đến hoàn toàn có thể đọc ngược như chảy tình trạng. Hơn nửa đêm đi một mình tại âm trầm trong mộ viên, thật là một kiện quá khảo nghiệm tâm lý tố chất sự tình. Hạ Vãn An một bên cõng bảng cửu chương biểu, một bên dẫm lên bậc thang hướng giữa sườn núi đi đến. Nửa giờ sau, nàng rốt cục đi tới người Hàn gia táng địa phương. Mượn mộ viên u ám đèn, Hạ Vãn An chịu đựng lưng phát lạnh dọc theo bậc thang, trải qua mấy cái mộ bia, thẳng đến nhanh đến Hàn Kinh Niên phụ mẫu trước mộ bia lúc nàng nhìn thấy hắn. Một khắc này, Hạ Vãn An suýt nữa vui đến phát khóc. Nàng cuối cùng tìm được hắn, nàng mắt chua nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên nhìn một lúc lâu, mới giơ chân lên, từng bước đi lên trước. Đợi nàng đứng vững ở trước mặt hắn lúc, nàng mới mở miệng, nàng lúc này mới phát hiện mình thanh âm lại run không tưởng nổi. Hàn Kinh Niên,